Vũ thần chúa tể, chương 4534, khí vận chi tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Siêu, Tần Trần trong nháy mắt theo hắc ám bản nguyên trì bên trong bay lướt đi đi. Lúc này, hắc ám minh thổ đã bị che đậy. Minh giới cường giả cách âm dương vòng xoáy. Hắc ám minh thổ cùng với ma khí đại trận. Căn bản không có khả năng cảm nhận đến ở đây cảnh tượng. Ma lệ cùng xích viêm ma quân cũng bay lướt qua. Nhìn hai kiện bảo binh. Đều há to mồm. Thảo. Cái này lừa gạt đến hai kiện chí tôn bảo binh. Cái gì kia bất tử đế tôn là ngu si sao? Này đều được. Trời ơi. Ma lệ cùng xích viêm ma quân đều có chút sững sờ. Đây chính là chí tôn bảo binh a. Cần biết. Hai người bọn họ mặc dù tại ma giới trong bóng tối sát lục không biết bao nhiêu cường giả, tàn sát bao nhiêu chủng tộc, cũng không có nói tới đến nhất kiện chí tôn bảo binh. Có thể Tần Trần bên này thì sao? Mồm mép động động, không những lừa dối đối phương nói ra bí mật, còn được đến hai kiện chí tôn vũ khí. Hai người có chút đờ đẫn nhìn Tần Trần. Chuyện này, chỉ muốn, khí vận chi tử sao? Tần Trần ngược lại rất là đạm định, tùy ý nói, mình giới bất tử đế tôn biết cái gì, sợ là chưa từng tới bao giờ vùng vũ trụ này chứ. Biết tin tức, đơn giản đều là Uyên Ma lão tổ nói cho hắn biết. Tin tức bế tắc, sợ là trăm vạn năm cũng chưa chắc sẽ giao lưu một lần. Có thể biết thứ gì? Cũng đúng, ma lệ cùng xích viêm ma quân đều không còn gì để nói. Tần Trần nói là có đạo lý, nhưng mà, muốn mưu đồ như vậy một cái mưu kế, cũng phải thiên thời địa lợi nhân hòa, không có Uyên Ma chi chủ cái này Uyên Ma tộc chí tôn, không có Đoạt Xá Loạn Thần ma chủ Vạn Linh ma tôn. Đổi bọn họ lên, coi như là mưu kế cao tới đâu, sợ cũng chưa chắc có thể lừa dối đến đối phương. Chủ nhân, lúc này... Uyên Ma chi chủ cùng Vạn Linh Ma Tôn cũng không phải là lướt lên đến. Miệng lộ nụ cười, nhận được hai kiện chí tôn bảo khí. Hai người tâm tình đều là không tệ. Tần Trần cười cười, hai đại chí tôn bảo khí. Rất tốt, với lại, phía trên mạnh mẽ khí tức tử vong. Này khí tức tử vong không gì sánh được tinh thuần. Đến lúc đó mình nếu là thu nhận một cái. Đối với mình tu vi sợ lại có không ít đề thăng. Bất tử đế tôn, thật đúng là dám cho. Thuận tay liền cho ra tới hai kiện chí tôn bảo khí. Thủ bút này rất lớn. Này tử vong chí tôn bảo khí. Trước cho bản thiếu đi. Tần Trần khoát tay. Uyên Ma chi chủ trong tay đen kịt trường côn tức khắc rơi vào Tần Trần trong tay. Cuồn cuộn tử vong chi lực dũng động. Tần Trần nhếch miệng cười một tiếng. Bên trong tử vong đại đạo thôi động. Oanh, trực tiếp đem này tử vong chi lực chấn áp. Kinh khủng kia tử vong quy tắc. Bị Tần Trần cảm ngộ. Liên tục lớn mạnh chính mình đối với tử vong quy tắc lĩnh ngộ. Oanh một tiếng, liền thấy Tần Trần trên thân. Cuồn cuộn tử vong quy tắc dũng động. Giống như một cái tử thần một dạng. Ngay sau đó... Tử vong chiến phủ trong tử vong quy tắc, cũng bị Tần Trần cảm ngộ. Được, đừng lãng phí thời gian. Uyên Ma lão tổ sắp hàng lâm. Mau rời đi đi. Tần Trần mở mắt, con ngươi chỗ sâu, có tử vong quy tắc lóe lên. Giống như là tử thần hàng lâm. Vâng, hai người các ngươi, tiến vào trước bản thiếu bên trong. Tần Trần khoát tay, tức khắc. Uyên Ma chi chủ cùng Vạn Linh Ma Tôn biến mất, khí tức hoàn toàn không có. Ma lệ tức khắc ánh mắt ngưng trọng nhìn Tần Trần. Hí, hai đại cường giả chí tôn khí tức, nói biến mất liền biến mất, với lại Hồng Hoang Tổ Long cũng núp ở Tần Trần bên trong. Thấy rõ Tần Trần bên trong, vô cùng có khả năng có một tòa cực đáng sợ tiểu thế giới. Thậm chí, là siêu việt tiểu thế giới bảo vật. Này để cho hai người thẳng nghiến răng. Mẹ, cùng Tần Trần so với. Mình tại sao giống như là một người nghèo rớt mồng tơi đây? Hai vị có muốn hay không cũng đi vào bản thiếu trong thân thể. Tần Trần lúc này cười tủm tỉm nhìn về phía Ma Lệ cùng Xích Viêm Ma Quân. Hai người nhất thời hù dọa giật mình, vội vàng sau lùi một bước. Hai vị liền như vậy đi ra ngoài, chắc chắn bị ngoại giới hai đại ma tộc Chí Tôn phát hiện. Đến lúc đó, nói không chừng sẽ bại lộ thân phận. Nếu như đi vào bản thiếu bên trong, vậy an toàn nhiều, như thế nào? Tần Trần cười nói, coi như, Ma Lệ xua tay lắc đầu. Ai biết Tần Trần bên trong có cái gì? Vạn đi vào, sợ là thân bất do kỳ. Tần Trần cũng không bắt buộc, chỉ là trong lòng tiếc nuối. Này Ma Lệ thật đúng là cảnh giác. Nếu thật đi vào hỗn độn thế giới, còn chưa phải là mặc cho bản thân vuốt ve. Bất quá đối phương không dám tiến vào. Vậy cho dù, Tần Trần giơ tay lên, vạn giới ma thụ chi lực dũng động. Trong khoảnh khắc, phía dưới hắc ám bản nguyên trì chi lực bị Tần Trần trong nháy mắt thu nhận. Hóa thành cuồn cuộn hà lưu, quét hết sạch, hung ác, Ma Lệ hít một hơi lãnh khí. Loạn thần ma chủ trăm triệu năm tới thu thập lực lượng bản nguyên. Cứ như vậy bị tiểu tử này mang hết đi. Phỏng chừng Uyên Ma lão tổ sau khi biết, tất nhiên sẽ tức đến thổ huyết đi. Được, đi thôi. Tần Trần giọng nói rơi xuống. Khóe miệng mỉm cười. Trong thân thể tử vong quy tắc triệt để bộc phát ra. Cầm trong tay tử vong trường côn. Thân hình chợt nguy nga rất nhổ lên. Mà hắn khuôn mặt cũng biến thành mơ hồ thâm thúy. Tử khí cuồn cuộn. Trong chớp mắt, thì giống như hóa thành minh giới cường giả. Ngươi, Ma Lệ đều nhìn sững sờ. Tần Trần ngụy trang rất giống. Nếu không phải là bọn họ tận mắt thấy Tần Trần biến thân. Bọn họ thậm chí đều cho rằng Tần Trần thực sự là minh giới cường giả. Hàng lâm phương thiên địa này đây. Coi như không tệ. Tần Trần nhếch miệng cười cười. Hai người các ngươi còn đứng ngây đó làm gì? Đi theo ta đi, thân hình thoát một cái. Tần Trần đột nhiên biến mất. Lúc này, bên ngoài loạn thần ma đảo trên. Quanh một tiếng, La Hầu ma tổ tại nhất đạo kịch liệt tiếng nổ xuống. Thân hình liên tiếp lui về phía sau. Mẹ, La Hầu ma tổ tức giận. Nếu không phải mình tu vi chưa hề khôi phục, sẽ sợ trước mặt hai người này. Bất quá, trong lòng báo động càng ngày càng đậm hơn. Biết rõ Uyên Ma lão tổ tức sắp giáng lâm, không đi nữa, sợ là kế tiếp sẽ không có cơ hội. Mấy tên này, ma ma tức tức, còn không đi sao? Ào ào, đột nhiên thì, từng đạo đáng sợ dung viêm trường tiên nhanh chóng cuốn tới. Kết hợp hắc mộ chí tôn hắc mộ lồng giam, tầng tầng đem hắn trói buộc. Hỗn đản, La Hầu ma tổ cắn răng một cái. Chờ không được. Lại xuống tiếp, chính hắn sợ là thật muốn bị nhốt lại. Mà đúng lúc này, một giọng nói đột nhiên truyền vào hắn bên tai. La Hầu ma tổ, chuẩn bị thoát khốn, thảo, mấy người các ngươi cuối cùng kết thúc. La Hầu ma tổ tức giận mắng. Nếu như kéo dài nữa, hắn thật muốn một người chạy trốn. Bảo, ầm ầm ầm ầm ầm. La Hầu ma tổ đang nghe truyền âm sau. Liền thấy trên người hắn nhất đạo đáng sợ hỗn độn sóng xung kích đột nhiên cuồn cuộn ra. Từng đạo thâm thúy phù văn lóe lên. Là dung viêm trường tiên cùng hắc mộ lồng giam chấn động đến mức kịch liệt lay động. Vạn ma triều tông, lấy ta vi tôn, La Hầu ma tổ chắp hai tay. Trong cơ thể hắn trong, giống như có một ma tộc đại thế giới tạo thành. Hóa thành pháp tướng thiên địa. Ba đầu sáu tay. Thật lớn ma thù chợt cắm vào lĩnh vực trói buộc trong. Dùng sức chợt xé một cái. Ầm ầm, đại trận kịch liệt lay động. Rất nhiều ma khí bạo quyền. Loạn thần ma hải phía dưới cuốn lên sóng lớn. Quanh ầm một tiếng. Trong phương viên vạn dặm toàn bộ sinh linh. Tất cả đều hóa thành phấn vụn. Đáng chết, hắn muốn chạy. Ngăn lại hắn. Viêm ma chí tôn gầm lên. Còn người giống như hai đợt nóng bỏng ma tinh tung bay. Dung viêm vô biên, tung hoành ức vạn dặm, là ám bầu trời đen kịt hóa thành xích sắc thế giới. Trong tay hắn dung viêm trường tiên, hướng về phía La Hầu Ma Tổ, không để ý tới bạo cuốn tới, muốn cầm cố tay chân hắn. Cách chương.